Kể tu chi tổ, chương 571, liên thủ chi uy. Hạ, góc truyện audio.com, chỉ gặp cái kia Tiêu Hồng Phi đầu đầy mồ hôi, ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, hai tay dựng thẳng trước người, cái kia giữa song trường, có năm kiện kim cương quyền tản ra chói mắt kim quang, chậm rãi hướng trung gian dựa sát vào. Làm chung quanh nước mưa tới gần Tiêu Hồng Phi lúc chừng hạt đậu giọt mưa phảng phất bị vô số lợi nhận cắt chém, biến thành mảnh vụn mưa phấn chiếu rọi lấy kim quang, lộ ra Tiêu Hồng Phi kim quang bắn ra bốn phía, lộng lẫy cùng cực. Tại tầng này mưa phấn kim quang che giấu hạ, không có người chú ý tới Tiêu Hồng Phi bên ngoài cơ thể pháp lực hộ cháo, đã từ một tầng biến thành hai tầng. Âu Dương Nhạc nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể, năm bảo bối hợp nhất Tiêu Hồng Phi chỉ có kết đan sơ kỳ thế mà có thể sử dụng nguyên bộ. Pháp bảo mạnh nhất uy năng, không đúng, khẳng định là hắn đem toàn bộ thần thức đều đầu nhập đi vào, thậm chí kích phát bản nguyên chi lực, chỉ cần để hắn phân thần, cái này năm bảo bối hợp nhất rất có thể cơ hội thất bại. Âu Dương Nhạc nhìn chằm chằm Tiêu Hồng Phi run rẩy khuôn mặt nghĩ đến cái này khả năng. Sau đó hắn đem trước người liệt dương cung nhắm ngay ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi Tiêu Hồng Phi. Đối với này suy đoán Âu Dương Nhạc càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì hắn trong tay liệt dương cung kỳ thực cũng là một kiện nguyên bộ pháp bảo tới nguyên bộ chính là liệt dương tiễn. Nhưng hắn mặc kệ là lực lượng thần thức vẫn là pháp lực tu vi, đều so Tiêu Hồng Phi kém hơn rất nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong, hắn có thể đầy đủ thật đang sử xuất bộ pháp bảo này. Nguyên cớ những năm này, hắn chỉ tế luyện liệt dương cung, chẳng qua có tam dương chi hỏa tương trợ, liệt dương cung ở tại trong tay phát huy tác dụng không kém chút nào. Ổn định tâm thần, Âu Dương Nhạc cưỡng ép thôi động thể nội tinh huyết cưỡng ép điều động tam dương chi hỏa, làm cho phân hóa ra ba tia chui vào liệt dương trên cung. Chính là bởi vì Âu Dương Nhạc có thành tựu bộ pháp bảo, biết nguyên bộ pháp bảo hợp nhất uy lực nhất là Tiêu Hồng Phi bực này năm kiện nguyên bộ bảo vật. Nguyên cơ hắn không tiếc hao tổn tinh huyết tăng tốc thi pháp tốc độ tới quấy giày Tiêu Hồng Phi năm bảo bối hợp nhất, vẻn vẹn một hơi thời gian, cái kia liệt dương cung thành hình ba cái hỏa diễm tiễn mũi tên, cái này ba cái hỏa diễm chỗ sâu chớp động lên tam sắc lộng lẫy, sau một khắc cái kia ba cái ẩn chứa một chút tam dương chi hỏa mũi tên liền thành hình tam giác. Hình hướng sơn phong kích bắn đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng sấm tiếng vang lên. Tiêu Hồng Phi cùng hỏa diễm tiễn mũi tên ở giữa, bỗng nhiên xuất hiện lục khôn thân ảnh, cái kia to lớn bàn tay linh hoạt chuyển động, đem tráng kiện ngân long lập trụ phi tốc chuyển động. Lục khôn một mực chú ý đến Âu Dương Nhạc động tĩnh, lúc này trước tiên cho Âu Dương Nhạc chống đỡ thương tổn. Âu Dương Nhạc đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng, cấp tốc kết động một cái pháp quyết. Bành bành bành, chỉ gặp ngọn lửa kia mũi tên tại đánh tới xoay tròn lập trụ trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, đem lục khôn liền nhân đem trụ bao vây lại. Cỗ này hỏa diễm uy lực pháp thuật vẻn vẹn so trước đó tam dương chi hỏa toàn lực nhất kích kém một bậc. Thiên hỏa đạo nhân nhìn thấy cảnh, này cố nén thân thể khó chịu, bắt lấy lục khôn quay người phòng ngự quay người, lại sử xuất chiêu kia hỏa diễm phân ảnh chi thuật, cái kia nguyên dương địa hỏa hình thành tam xoa kích cũng đối với hỏa diễm bên trong lục khôn đánh tới, cùng Âu Dương Nhạc hỏa cầu hỗn hợp lại cùng nhau. Thiên hỏa đạo nhân nhìn lấy bị hung mãnh hỏa cầu thôn phệ lục khôn, lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, ngậm có mấy phần tam dương chi hỏa hỏa diễm, cùng ta nguyên dương địa hỏa cùng một chỗ, uy lực so Âu Dương Nhạc toàn lực nhất kích cường rất nhiều, chỉ cần thân thể ngươi lại lần nữa trọng thương, thắng lợi thiên bình như trước đang chúng ta bên này. Âu Dương Nhạc cũng khóe miệng hơi vỉnh, hiển nhiên cũng đối lần này hợp kích uy lực rất có lòng tin. Hai người bọn họ không hổ là thân kinh bách chiến kết đan kỳ tu sĩ, chiến đấu kinh nghiệm 10. Phần, mặc dù không có cắt ngang Tiêu Hồng Phi, nhưng có thể bắt lấy trọng thương lục khôn cơ hội cái kia cũng đủ rồi. Nhưng mà ai biết hai người nụ cười vừa lộ ra cái kia bị ngọn lửa bao khỏa lục khôn thì tiếp tục hướng về thiên hỏa đạo nhân phóng đi, phảng phất không có có nhận đến tổn thương chút nào, tốc độ cùng trước đó một dạng mau lẹ. Oanh, thiên hỏa đạo nhân dùng tam xoa kích pháp bảo chống đỡ hả cái này luân phiên công kích, sắc mặt hắn ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi thét lên ầm ĩ, không có khả năng. Từ kỳ pháp bảo phản hồi lực lượng đến xem, đối phương đáng sợ cậy mạnh hoàn toàn không có suy yếu. Mà lại một kích này mượn nhờ lập trụ trên hỏa diễm, này tiêu tan kia giảm phía dưới, để thiên hỏa đạo nhân ăn thiệt thòi nhỏ. Quanh ra một kích này về sau, lục khôn ngọn lửa trên người cũng tứ. Tán ra, lúc này lục khôn đồng dạng trần như nhộng, đầu chọc sáng loáng, thân thể lại không có chút nào cháy đen dấu vết, chẳng qua hắn trụi lùi trên đỉnh đầu thêm ra một kiện thổ hoàng sắc vòng tay, phía trên da tầng tiếp theo đơn bạc hoàng sắc linh quang, bao phủ thân thể của hắn. Không có khả năng, người sao có thể có pháp bảo loại phòng ngự, mà lại ngươi không phải lôi thuộc tính công pháp sao? Không có khả năng dùng thổ thuộc tính pháp bảo, lại nói pháp bảo phòng ngự lực cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Âu Dương Nhạc lẩm bẩm nói. Nhưng sau đó hắn nghĩ đến cái gì, đồng tử hơi co lại, không thể tin nói, không đúng, đây không phải pháp bảo, chẳng lẽ là... Không tệ, chính là thông linh pháp bảo, Âu Dương Nhạc Thiên Hỏa, các ngươi thế mà cùng Ma Linh Môn Lăng Nguyệt Đồng liên thủ đối phó Lục Mỗ, lần này đừng muốn còn sống rời đi, Lục Khôn trầm giọng nói. Âu Dương Nhạc lông mày nhảy một cái, này lại thời gian trì hoãn, hắn phát hiện phía dưới Tiêu Hồng Phi cũng nhanh đem 5 kiện kim cương quyền hợp nhất, cái kia kinh người kim thuộc tính linh lực phóng lên tận trời, làm hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Lại thêm trước mắt Lục Khôn, lực công kích cường đại như thế, thân thể phòng ngự lực như là cấp 7 yêu thú không nói, còn có thông linh pháp bảo hộ thân. Mà lại đầu kia Sơn Nhạc Hắc Viên, đã dần dần áp chế pháp lực tinh huyết hao tổn hơn phân nửa Lăng Nguyệt Đồng. Lúc này bọn họ muốn đánh giết Lục Khôn mấy người, khả năng cực thấp, trừ phi 3 người đều kích phát kim đan bản nguyên chi lực không tiếc hao tổn tu vi. Kết đan kỳ tu sĩ chân quý tu vi như là chân quý tánh mạng, không đến tuyệt cảnh căn bản sẽ không làm như thế. Nguyên cớ, Âu Dương Nhạc tâm lý có thoái ý, hắn thanh sắc câu lệ nói, Lục Khôn miệng ngươi giận không khỏi quá lớn điểm, kết đan kỳ tu sĩ này dễ dàng như vậy vẫn lạc, chỉ là Thiên Hỏa huynh hắn toàn lực bạo phát độn tốc thì thắng kết đan hậu kỳ tu sĩ, chúng ta một lòng rút lui, ngươi căn bản đuổi không kịp, coi như hôm nay giết không ngươi, cũng giải thực lực của ngươi, lần sau gặp nhau cũng là mạng ngươi tang thời điểm. Một bên Thiên Hỏa đạo nhân, nghe được Âu Dương Nhạc nói, khẽ chau mày, như có chút không vui. Lục Khôn nghe vậy, không khỏi cười lên ha ha, đỉnh đầu hoàng sắc vòng tay lắc một cái kia hộ thể linh quang đã biến mất mà cái này thông linh pháp bảo thì bị Lục Khôn thu vào túi chữ vật. Cử động như vậy, để Thiên Hỏa cùng Âu Dương Nhạc có chút không giải. Sau đó Lục Khôn hai mắt khép hờ, hít một hơi thật sâu, hai khối. Cơ ngực lớn, vạn Uka Ansu, MCOM cũng bởi vì cái này một ngụm không khí, lộ ra càng thêm cường tráng. Đang lúc Âu Dương Nhạc cùng Thiên Hỏa đạo nhân coi là Lục Khôn muốn nói ra cầu hòa loại hình lời nói lúc Lục Khôn chỉ có mở hai mắt ra, miệng hướng về phía trước Thiên Hỏa đạo nhân một chương. Một cỗ bén nhọn, chói tai, đem giữa thiên địa hết thảy thanh âm đều che xuống tiếng thét chói tai từ trong miệng phát ra. Lục Khôn trước người nước mưa trong nháy mắt này, bỗng nhiên đình trệ trên không trung, ngay sau đó, cái kia sóng âm như là một cỗ vô hình ba động quanh hướng về phía trước Thiên Hỏa đạo nhân. Cái kia Thiên Hỏa đạo nhân trong nháy mắt này, đồng tử thả lớn mấy lần, dưới hai tay ý thức che lỗ tai, cái kia tiếng kêu chói tai phảng phất lợi nhận trực tiếp đâm xuyên màng nhĩ của hắn. Một cỗ toàn tâm đau đớn ở trong đầu hắn phun trào, thật giống như có không mấy cây ngân châm tại quấy hắn dịch não, bên người tam xoa kích pháp bảo cũng run run rẩy rẩy, bên ngoài cơ thể pháp lực hộ cháo cũng lảo đảo. Liền xem như khoảng cách khá xa Âu Dương Nhạc cùng Lăng Nguyệt Đồng, cũng không khỏi che hai lỗ tai, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phảng phất giữa thiên địa cũng chỉ có cái này làm cho người phát điên tiếng rít chói tai âm thanh tồn tại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thi pháp Lục Khôn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái kia tráng kiện lập trụ trực tiếp oanh chúng Thiên Hỏa đạo nhân pháp lực hộ cháo, đem tùy tiện đánh thành phấn vụn. Không qua Thiên Hỏa đạo nhân dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ, tại cái này sinh tử thời khắc miễn cưỡng huy động tam xoa kích ngăn trở một kích này, đồng thời cái kia tứ tán nguyên dương đỉa. Hỏa thông linh cùng cực hình thành một đạo hỏa diễm thuẫn bài, đem Thiên Hỏa đạo nhân hộ trong đó. Hưu, mà lúc này, từ nó bên cạnh hiện lên đến một vệt kim quang, một kiện sen lẫn đáng sợ kim loại uy năng thô đại kim cương vòng, đánh vào hỏa diễm trên tấm chắn, tùy tiện đem xé rách ra một đường vết rách. Sau đó một cái phảng phất dưa hấu bị đập nát thanh âm bao phủ tại tiếng rít chói tai âm thanh bên trong, tiếp lấy ngọn lửa kia thuẫn bài phảng phất không có chèo chống, chán nản tán đi, lộ ra đằng sau một cỗ thi thể không đầu. Cách chương.